Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 159 học viện hoàng cực tiền gia bị cấp diệt canh một tiêu lăng hàn nuốt một ngụm nước miếng, chạy nhanh đem cái bàn chuẩn bị sạch sẽ. Ta tin, sư tôn bớt giận, ta ý tứ là nói, ngài xem ngài hiện tại là đứng ở kim tự tháp đỉnh nhân vật, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ngài nếu là đi các thế giới khác thành công phi thăng, kia ngài lại biến thành con kiến, hết thảy từ đầu lại đến. Nếu là giữa đường ra điểm ngoài ý muốn, kia biến thành con kiến cơ hội đều không có. Tiêu Lăng Hàn mới vừa nói nơi này, thoáng nhìn Âu Dương Tu Kỳ sắc mặt căng chặt, rõ ràng là muốn bão nổi. Hắn chạy nhanh tiếp tục nói, kỳ thật ta chính là tưởng nói sư tôn ngài như vậy tuổi trẻ, không cần thiết đuổi ở hiện tại đi cưỡi hư không truyền tống trận, ngài tưởng. Vạn nhất ngài vừa ly khai không mấy năm, cái gì khí vận chi tử liền mở ra phong ấn đâu. Hơn nữa, cưỡi hư không truyền tống trận còn không bảo hiểm, vạn nhất không cẩn thận quải. Vậy mệt lớn, quải cái gì, tiểu tử thúi ngươi nhưng thật ra tiếp tục nói a. Âu Dương Tu Kỳ tức giận nói. Không có gì, sư tôn ngài phúc lớn mạng lớn, định có thể hội trưởng mệnh trăm, không phải, là trưởng mệnh vạn vạn tuế. Tiêu Lăng Hàn vì chính mình âm thầm nheo đem hãn, thiếu chút nữa liền nói trưởng thành mệnh trăm tuổi. Hừ, liền ở Tiêu Lăng Hàn cho rằng cái này đề tài đã tiếp nhận thời điểm, Âu Dương Tu Kỳ còn nói thêm. Kỳ thật ta cũng không có tính toán hiện tại liền rời đi, trước kia Cố Tư Thần liền đem một chúng tu vi đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh người tập kết lên. Hắn nói Thiên Linh Tông nguyện ý chủ động gánh vác 1/3 truyền tống phí dụng, chỉ hy vọng đại gia có thể cùng thời gian. Cùng nhau cưỡi truyền tống trận rời đi. Lần trước ta trở về chính là tính toán giao truyền tống phí dụng, kết quả. Nói nơi này, Âu Dương Tu Kỳ trừng mắt nhìn một bên đương người gỗ thượng quan huyền ý liếc mắt một cái, lúc ấy chính là tiểu tử này nói không có linh thạch. Thượng quan huyền ý bị Âu Dương Tu Kỳ trừng không thể hiểu được, này thượng một giây còn rằng hào hào, giây tiếp theo liền biến sắc mặt, không biết này lại quan chính mình chuyện gì. Chính mình như thế nào lại đem tiện nghi sư tôn đắc tội? Sư tôn, sự hiến ân cần phi gian tức đạo, các ngươi sẽ không sợ cái kia gọi là gì tư thần có âm mưu. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy Âu Dương Tu Kỳ trừng thượng quan huyền ý, lập tức ra tiếng, đem hắn lực chú ý kéo qua tới. Hừ, có thể có cái gì âm mưu, như vậy nhiều người, mọi người đều đồng ý, có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Âu Dương Tu Kỳ đĩnh đạc nói. Có âm mưu hắn cũng không sợ, hắn một cái kiếm tu, một người là có thể đánh bọn họ vài người. Thượng quan huyền ý lại đột nhiên nhớ tới, kiếp trước hắn cũng đi qua Thiên Lăng Đại Lục, bất quá hắn cơ hồ đều là tìm được linh khí nồng đậm địa phương liền bế quan tu luyện. Khắp nơi thế lực hắn nhưng thật ra không rõ lắm, duy nhất ấn tượng khắc sâu chính là trước kia năm đại tông môn biến thành Thiên Linh Tông một nhà độc đại, còn lại tứ đại tông môn, biến thành nhị đẳng tông môn. Này trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn không có hứng thú, tự nhiên cũng không đi hỏi thăm quá. Hiện tại xem ra, sợ là Thiên Linh Tông người đem này đó độ kiếp kỳ đại năng một đám đều lừa đi rồi, liền Thiên Linh Tông độ kiếp kỳ giữ lại, bọn họ không xưng đại, ai xưng đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một đời, Thiên Linh Tông âm mưu sợ là không thể thực hiện, ít nhất tiện nghi sư tôn bơi vì không có đủ cực phẩm linh thạch. Hẳn là đi không được. Tiêu Lăng Hàn vô ngữ, xem ra nhà mình sư tôn là thờ phụ một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Thật có chút âm mưu quỷ kế làm người khó lòng phòng bị, nhà mình này tiện nghi sư tôn sớm muộn gì muốn có hại. Sư tôn, nếu là các ngươi sở hữu độ kiếp kỳ đều rời đi, duy độc có người cố ý giữ lại, người nói kia lúc sau tu chân giới sẽ biến thành bộ dáng gì. Bang, một tiếng, cái bàn lại lần nữa chia năm xẻ bảy. Tiêu Lăng Hàn vẫn luôn lưu ý Âu Dương Tu Kỳ động tác, thấy hắn lại muốn một trường chụp ở trên bàn, chạy nhanh đứng dậy đem Thượng quan huyền ý hộ ở sau người. Thượng quan huyền ý hoàn toàn không có phản ứng lại đây, bị Tiêu Lăng Hàn hộ ở trong ngực còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Âu Dương Tu Kỳ liếc mắt một cái đứng một bên hai tiểu tử, vung tay áo tử, mặt đất lại trở nên sạch sẽ, động tác thành thạo mà từ không gian giới tử cầm một cái bàn ra tới. Không có gì sự các ngươi đi về trước, vi sư muốn bế quan mấy ngày, các ngươi tạm thời không cần lại đây. Sư tôn, quá mấy ngày thiên tinh thương hội phi thuyền phải về huyền thiên đại lục, chúng ta chuẩn bị đi Huyền Thiên Đại Lục. Tiêu Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là hiện tại liền nói cho Âu Dương Tu Kỳ, vạn nhất đến lúc đó hắn có cái gì an bài, tỉ như làm cho bọn họ hai người đáp cái truyền tống trận linh tinh sự. Lấy người tu vi lại lưu tại Hoàng Cực Đại Lục xác thật không thích hợp, vậy các ngươi chú ý an toàn, chiếu cố hảo ngươi sư đệ. Rời đi cũng hảo, chính mình khả năng không lâu cũng sẽ rời đi Hoàng Cực Đại Lục xoay chuyển trời đất Lăng Đại Lục. Sư tôn ngươi liền không giữ lại một chút chúng ta, tỉ như ngươi chừng nào thì phải về Thiên Lăng Đại Lục hơi thượng chúng ta cũng đúng nha. Này tiện nghi sư tôn như thế nào giống như chưa từng có nghĩ tới muốn mang lên bọn họ bộ dáng. Sư tôn lãnh vào cửa, tu hành dựa cá nhân, ăn đến khổ trung khổ, mới là nhân thượng nhân, mỗi ngày nghĩ dựa vi sư, ngươi chừng nào thì mới có thể đạt tới vi sư cảnh giới. Âu Dương Tu Kỳ tức giận nói, hắn xem như đã nhìn ra, này hai cái đệ tử lộ yêu cầu chính bọn họ đi, làm sư tôn không giúp được bọn họ, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt kéo bọn hắn một chút. Tiêu Lăng Hàn, tính sai, lại bị huấn, hảo đi, kia sư tôn bảo trọng. Đệ tử cáo từ. Ân, cái này lấy thưởng, này mặt trên có vi sư ba đạo công kích, không tới tánh mạng nguy cấp đều không cần dễ dàng sử dụng. Âu Dương Tu Kỳ lại lấy ra hai khối ngọc bài cấp Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý, đa tạ sư tôn. Hai người tiếp nhận ngọc bài, cẩn thận thu lên, đây chính là độ kiếp kỳ lão tổ công kích, bảo mệnh thứ tốt. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý rời đi Âu Dương Tu Kỳ động phủ sau, liền chuẩn bị trực tiếp hồi Huyễn Nguyệt Sơn. Chỉ là hai người còn không có đi đến Huyễn Nguyệt Sơn, liền gặp Tích Liêu Bát Quái Hồ Sâm. Chí mị trai, Tiêu Lăng Hàn xem xét liếc mắt một cái tiến phòng liền nhìn chằm chằm chính mình hai người xem Hồ Sâm, rất muốn cho hắn tới một quyền. Gia hỏa này lúc trước ở trên đường liền không có nhận ra chính mình cùng Thượng Quan Huyền Ý, đều đã một hồi lâu còn không có phục hồi tinh thần lại. Thượng Quan sư đệ, Tiêu sư đệ, các ngươi hai cây ăn cái gì mỹ nhan đan? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm không thấy cư nhiên liền thành tuyệt thế giai công tử, đem sư huynh ta quăng vài con phố. Vừa rồi ở trên đường, ta nhưng thấy thật nhiều sư muội sư đệ đôi mắt đều phải dính ở các ngươi trên người. Hồ Sâm mãn nhãn kinh diễm, hắn tuy rằng lớn lên không tồi đi, nhưng đứng ở hai vị này trước mặt chính mình lập tức đã bị so cặn bã đều không còn. Flow, nột. Chính là ăn này đó, một không cẩn thận liền trưởng thành như vậy. Hồ sư huynh ngươi ăn nhiều một chút, nói không chừng khi nào cũng có thể đem bên ngoài sư muội sư đệ mê đến năm mê ba đạo. Thượng Quan Huyền Ý chỉ vào trên bàn đồ ăn, thuận tiện gắp một chiếc đũa tiến chính mình trong miệng, mơ hồ không rõ nói. Này ngũ quan là cha mẹ cấp, hâm mộ không tới. Hồ Sâm mắt trợn trắng. Nếu là ăn vài đạo đồ ăn là có thể trở nên cùng trước mặt hai vị sư đệ giống nhau đẹp mắt, kia hắn mỗi ngày tới ăn thì đã sao, liền sợ người không thay đổi tuấn, trước đem chính mình ăn thành heo. Hồ sư huynh đã lâu không thấy, không biết gần nhất lại có cái gì mới mẻ sự. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy vẻ mặt thái sắc Hồ Sâm, ra tiếng hỏi. Nghĩ thầm, này Hồ Sâm lớn lên còn có thể, tâm địa cũng không xấu, huống chi hắn đều có đạo lữ người. Dùng đến hâm mộ chính mình hai người sao? Vừa nghe Tiêu Lăng Hàn hỏi mới mẻ sự, Hồ Sâm lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn trước cho chính mình rót một chén rượu, một ngụm uống xong. Lúc này mới nói, Vân Hoàng Thành 10 đại gia tộc hiện tại biến thành 9 đại gia tộc, liền ở 10 ngày trước Tiền gia bị người cấp diệt. Sao vừa nghe đến tin tức này, Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn đều sừng sốt một chút, này diệt Tiền gia người sẽ là ai? Âu Dương Tu Kỳ. Kìa cái nào kêu tiền nhân nhân nữ nhân đâu, Thượng Quan Huyền Ý khác không quan tâm, liền quan tâm này chết nữ nhân cũng dám mơ ước hắn coi trọng Tiêu Đại Ma Vương. Đã chết, bị chết nhưng thảm, các ngươi biết nàng là chết như thế nào sao? Hồ Sâm vẻ mặt thần bí hỏi, nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn ánh mắt ái muội không rõ, hắn nhưng nghe nói qua này tiền nhân nhân phía trước phi Tiêu Lăng Hàn không gà. Chết như thế nào, bị nàng bọn nha hoàn tra tấn mà chết. Nguyên lai nàng chính là một cái độc phụ. Thấy lớn lên đẹp nữ tử, liền phải đem nhân ra mặt làm hỏng, nàng trong viện nha hoàn cũng toàn bộ bị hủy dung. Vốn dĩ nàng đều phải đào tẩu, lại bị một cái kêu Tiểu Lan nha hoàn hét lớn một tiếng, người liền không rời khỏi. Cái kia kêu Tiểu Lan nha hoàn nói là vì tỷ tỷ báo thù, vì thế, nàng còn chính mình đem chính mình dung mạo hủy hoại, lúc này mới thành công lên làm tiền nhân nhân bên người nha hoàn. Hồ Sâm tràn đầy cảm thán nói, kỳ thật hắn còn rất bội phục cái kia kêu Tiểu Lan nha hoàn. Quả nhiên là gậy ông đập lưng ông, không phải không báo chỉ là thời điểm chưa tới. Đúng lúc này, phòng trận pháp bị người từ bên ngoài mạnh mẽ mở ra. Theo sau Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý cùng Hồ Sâm ba người liền nhìn đến một hàng ăn mặc màu đen pháp y tu sĩ xông vào. Người tới chính là Học viện Hoàng Cực chấp pháp đội người. Thấy rõ người tới một cái chớp mắt, Hồ Sâm dọa cả người nhũn ra, một mông ngồi trở lại ghế trên, không biết người còn tưởng rằng hắn không sợ gì cả. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý liếc nhau, đều nhìn ra một cái tin tức. Người tới không có ý tốt, các ngươi nơi này ai là Tiêu Lăng Hàn? Cầm đầu hắc y nam tử nhìn ba người, ra tiếng hỏi. Ta là, mang đi, nam tử giơ lên tay phải làm cái về phía trước thủ thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ, các ngươi là chấp pháp đội người, bắt người đều là có 10 phần chứng cứ, cho nên ta có thể biết được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi vì sao bắt ta? Tiêu Lăng Hàn không đợi những người đó tiến lên, ra tiếng hỏi. Có người cử báo ngươi lạm sát kẻ vô tội. Ta giết ai, tiền ra người, chứng cứ đâu, vậy ngươi có thể chứng minh ngươi này 20 ngày đều đi nơi nào sao? Chúng ta, Thượng Quan Huyền Ý tưởng nói bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn ở Âu Dương Tu Kỳ nơi đó, lại bị Tiêu Lăng Hàn ngăn lại. Giải thích vô dụng, bọn họ muốn chứng cứ, giao cho ta xử lý. Tiêu Lăng Hàn cúi đầu ở Thượng Quan Huyền Ý bên tai nói. Là ai cho các ngươi tới bắt ta? Nam tử suy nghĩ một chút. Giống như phó viện trưởng không có nói qua không thể đem hắn nói ra. Phó viện trưởng Dương Nho Nguyên, Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, đa tạ, phiền toái các ngươi chờ một lát. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn lấy ra Âu Dương Tu Kỳ cấp truyền âm ngọc giản, trực tiếp cho hắn đã phát một cái truyền âm qua đi. Âu Dương Tu Kỳ vừa mới đem Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý tiễn đi không trong chốc lát, truyền âm ngọc giản liền sáng một chút, xem xong nội dung, hắn tức muốn hộc máu mà ra sơn cốc. Ở Chí Mỹ trai ăn cơm người, cơ hồ đều tới Tiêu Lăng Hàn bọn họ phòng bên ngoài xem, mọi người đều muốn nhìn một chút này lại là ai phạm sai lầm. DFY, quảng cáo, cách chương.